Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, sinh tử đạo nan. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1888 chương sinh tử đạo nan. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong cước bộ bước qua hỏi thiên bia, bước vào mặt khác một vùng, lúc này ở trước mặt hắn. Như trước là một mặt hỏi thiên bia, tuy nhiên xung quanh đã không có khác thân ảnh, chỉ có hắn một người. Nhất thiên bia, đi tới hỏi thiên bia trước khi, Lâm Phong khoanh chân mà ngồi, nhất thời một nắm kỳ dị quang mang bao phủ hắn quanh thân. Cổ xưa thanh âm lần thứ hai từ hỏi thiên bia trung phiêu đãng xuất ra. Dùng tâm khấu đạo môn, vấn tâm đạo. Lâm Phong bình tĩnh trong đôi mắt đột nhiên gian, giữa, hiện lên một đạo sắc bén quang, hóa thành một nắm sinh tử quang hoàn, mãnh liệt thấm vào hỏi thiên bia trong. Tuy nhiên hỏi thiên bia lại bình tĩnh vô cùng, tựa hồ cũng không bởi vậy mà sinh ra tia sáng kỳ dị. Dùng tâm khấu đạo môn, vấn tâm đạo, cổ xưa thanh âm lặp lại vang lên, khiến cho Lâm Phong đồng tử hơi khẽ ngưng tụ. Dùng tâm hỏi, tuy nhiên, cái gì gọi là tâm đạo? Lâm Phong ngồi ở đó, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Hỏi mới bắt đầu, tùy tâm mà sinh, đạo căn bản, trong lòng. Ngày xưa, hắn đúng là cảm ngộ sinh tử. Tâm bị, được, xúc động, mới lĩnh ngộ sinh tử hai cấp lực. Khấu nhập sinh tử đạo môn. Bởi vậy, đạo căn bản, không thèm để ý, không tại thần, mà ở tâm, tâm chỗ cảm giác, mới vừa rồi là nói. Lâm Phong nhắm đôi mắt lại, đối sinh tử cảm giác ngộ nhảy vào trong thức hải, dung nhập thần chung, lập tức hóa thành một đạo sinh tử lạc ấn, đột nhiên hướng tới hỏi thiên bia cuồn cuộn xuất ra. Đông, hỏi thiên bia rung động, này phiến hư không cộng minh. Lâm Phong chỉ cảm thấy thần niệm run lên, trong lòng phảng phất sinh ra một luồng không hiểu bi thương. Tử vong bi, sanh ly tử biệt bi. Này trong bi thương có Liễu Thương Lan tử, tướng quân vì nước kính dâng tất cả, lại chết ở âm mưu xuống. Này bi thương cũng vì Yên Vũ Bình sanh mà bi. Lão sư siêu phàm là người, tại sao bởi vì hắn mà chết? Này một nắm bi thương cũng bởi vì Vấn Ngạo Tuyết mà bi. Phong hoa tuyệt đại con gái tử, nhưng lại chưa bao giờ nở rộ chính mình quang thải, là vận mệnh, là tạo hóa trêu người, cũng đại thúc mà bi, là thiếu nữ mà bi, cũng vì trong trấn nhỏ cái kia chút người vô tội mà bi. Bọn họ đều thường thường phàm phàm, bình thường, tuy nhiên đang ở thế giới này, tất cả mọi người sinh không khỏi chính mình. Tuy nhiên, thế gian sinh linh vô tận, tùy ý đều có sinh tử. Vạn vật, đều không pháp siêu thoát sinh tử. Đây là gọi cảm thụ chính mình sinh tử ngộ. Lâm Phong tâm thần buồn bã. Trong thức hải, thần niệm quang lần thứ hai đại phóng. Sinh tử quang hoàn khắc ở hỏi thiên bia bên trên. Thiên địa tái minh, từng có cái chết bi thương. Hắn hình như có cảm nhận được sinh mênh mông. Cái gì gọi là sinh? Sinh đương không ngừng vươn lên, dùng võ nhập đạo, trưởng người khác sinh tử, bảo vệ mình sở ái. Tuy nhiên, lúc này, vẻ này đạo âm xuống, Lâm Phong lại phảng phất thấy được chính mình yếu ớt. Hắn cảm nhận được chính mình yếu đuối, cảm nhận được sợ hãi của mình. Hắn sợ hãi tử vong. Hắn tự mình cố gắng, là khống chế người khác sinh tử. Hắn tương tự chính mình sở quan tâm là người bảo hộ được cực kỳ chặt chẽ. Đem bọn họ dẫn vào chính mình tiểu thế giới trong đó. Hắn tự mình cố gắng, là vì che giấu rơi dụng sợ hãi của mình. Hắn tại sợ hãi cái gì? Hắn sợ hãi mộng tình ngày xưa bị oanh hồi vốn thể. Hắn sợ hãi gia nhân sinh mệnh không bị hắn đang khống chế. Hắn sợ hãi thu nguyệt tâm vô phương khống chế chính mình. Hắn sợ hãi y nhân lệ như thế vứt bỏ hắn. hắn hy vọng trưởng khống giả tất cả, tuy nhiên lại phát hiện vô phương trảo được, cho nên hắn phải đổi được càng mạnh. Ngươi đây là đang hỏi ta tâm sao? Lâm Phong cảm nhận được trong lòng nảy sinh từng sợi ý nghĩ, buồn bã thở dài, ánh mắt nhìn hướng tiền phương hỏi thiên bia. Vấn tâm đạo, này hỏi thiên bia, mượn đường vấn tâm. Lâm Phong đứng dậy, cước bộ hướng phía trước bước ra, từng đạo thần quang đại phóng, đồng tử lạnh như băng vô tình. Sinh tử đạo ý lần thứ hai đánh vào hỏi thiên bia bên trên. Mặc kệ từ các loại vấn tâm ý phủ xuống, Lâm Phong lại làm cho chính mình tâm như chỉ thủy, ký nhập sinh tử đạo, hà thụ tâm quấy nhiễu. Ngươi đây là nhượng ta hỏi, hãy để cho ta phá đạo. Lâm Phong nhìn chăm chú tấm bia đá, hai mắt trong phảng phất bắn ra đạo đạo sắc bén kiếm quang, đâm vào thiên bia bên trên, khiến cho thiên bia rung động, thiên địa cùng rít gào. Thế giới là người, ai có thể khám phá sinh tử? Sinh tử đạo, quá nan quá thay. Thiên địa âm tràn ngập mà xuống, nhập vào Lâm Phong trong thức hải. Lâm Phong đồng tử quang mang đại thịnh, thần quang lần thứ hai bắn ra, đã nhập đạo. Cái gì gọi là không thể khám phá? Diệt. Dứt lời, một đạo kinh khủng công kích cuồn cuộn oanh kích đang hỏi đạo thiên bia bên trên. Tuy nhiên lúc này, lại thấy thiên bia trung chiếu rọi xuất một đạo thân ảnh. Rõ ràng đúng là Lâm Phong thân ảnh. Vấn tâm đạo, không lưu nhân, chỉ hỏi tâm. Lâm Phong bước ra mảnh không gian này, phiêu miểu phong ngoại. Lâm Phong phát hiện mình đang ở ngọn núi này đỉnh. Thanh lương làn gió không ngừng đưa tới, thổi lất phất Lâm Phong quần áo. Từ bước vào này vấn đạo phong đến xuất ra, cũng không có đi tìm hắn bao lâu thời gian. Tuy nhiên hắn lại cảm giác đã trải qua một lần tẩy lễ. Lâm Phong đi tới cổ trên đỉnh trên một tảng đá lớn. Lập tức trước mắt nhất sinh tử trận đạo. Lập tức khoanh chân mà ngồi, nhắm đôi mắt lại, không hỏi ngoại sự, tùy vấn đạo phong mà chảy động. Ba ngày sau, vấn đạo phong mờ ảo khu vực, Lâm Phong quanh người, trong hư không sinh tử nhị ý hóa thành một cổ kinh khủng hồng lưu, điên cuồng nhập vào Lâm Phong trong thức hải, dựng với Lâm Phong thần ở trong. Nhất thời, này khắp hư không, thật giống như bị sinh tử ý bao phủ, mặc dù không rõ ràng sinh tử lực nở rộ. Một tháng sau đó, Lâm Phong quanh thân, toàn bộ đều là sinh tử quang hoàn, giao thế diễn hóa. Tuy nhiên Lâm Phong bình tĩnh như trước ngồi ở đó. Bỗng nhiên, mi tâm chỗ thật giống có một đạo sắc bén mang bắn ra, như là tử vong quang, kinh khủng chí cực. Ân, lúc này, ngoại giới, vấn đạo phong xung quanh là người, ánh mắt lóe ra, hướng tới na, nọ, mờ ảo ngọn núi cao nhất xuất nhìn lại. Chỗ đó, lại có một luồng sinh tử ý tại tràn ngập. Không biết sao, năm tháng trôi qua, trong nháy mắt ba tháng quá khứ. Một ngày kia, khoanh chân mà ngồi Lâm Phong rốt cục mở mắt ra. Cặp kia đồng tử lộ ra kinh khủng ma ý, còn có đáng sợ sinh tử hai bánh. Phảng phất có một đạo sinh tử quang bắn ra, năng lực xuyên thấu nhân đầu óc, làm cho người cảm thụ sinh tử lực lượng. Ông, trong hư không, một luồng kinh khủng ma uy cuồn cuộn hội tụ mà sinh. Thiên hà phảng phất tại quay cuồng, Lâm Phong trên người bắt đầu tuôn ra cường thịnh ma kiếp quang. Trong thiên địa ma đạo lực lượng điên cuồng hội tụ mà đến, vô cùng cướp quần sáng đi vòng chư thân. Lâm Phong cước bộ một bước, nhất thời thân thể cuồn cuộn bay lên không, chạy ra khỏi vấn đạo phong. Có nhân, vấn đạo phong ngoại, có nhân thấy Lâm Phong từ vấn đạo phong trung lao ra, nhất thời trong thần sắc hiện lên sắc bén quang. Ai nói vấn đạo phong có thể đi vào không thể ra? Này vấn đạo phong, rõ ràng là có khả năng xuất ra. Lúc này, liền có nhân bước ra vấn đạo phong. Thiên hà quay cuồng, trong hư không tải dựng dục cái gì lực lượng. Đám người nhìn chăm chú Thiên Thượng Thiên Hà, ánh mắt chấn động, lập tức chỉ thấy từng đạo thân ảnh trong lúc đó dẫm trận tại chỗ xuất ra. Hướng tới Lâm Phong mà đi, chuẩn bị hỏi na, nọ, vấn đạo phong việc, vấn đạo phong bên trong có vật gì? Chỉ nghe một người cao giọng mở miệng, nhất thời xung quanh là người ánh mắt đều nhìn chăm chú Lâm Phong. Phàm không có bước vào hỏi đến đạo phong là người, đều muốn biết bên trong là cái gì. Vấn đạo phong chung tất nhiên vì hỏi, Lâm Phong thấy người nọ không khách khí câu hỏi, lạnh lùng đáp lại, trong hư không thiên hà vẫn còn quay cuồng, khiến cho ma kiếp vô phương xuyên thấu phủ xuống. Rầm rầm cuồn cuộn tiếng vang truyền ra, thiên hà phảng phất đều phải bị phách khai mở loại. Vòng trời bên trên xuất hiện kỳ cảnh, đám người thấy như vậy một màn thần sắc ngưng lại, người nọ lần thứ hai quát lạnh hỏi, cụ thể có gì vật? Ngoặc kép, Lâm Phong lạnh như băng quét người nọ liếc, đồng tử lạnh lùng, thật giống có sinh tử ý giao thế, không dám bước vào trong đó hỏi, cần gì phải vấn, khinh miệt thanh âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra, khiến cho người nọ quát lạnh một tiếng. Muốn chết, dứt lời, này nhân thân hình cuồn cuộn, trà đạp hư không, như là một đạo mũi tên loại hướng tới Lâm Phong vọt tới. Trong hư không, một cổ vô hình ba đào hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn đánh tới. Như là hư không biển gầm, muốn đem Lâm Phong bao phủ. Xoẹt, Lâm Phong hai mắt hóa thành tử vong đồng, tử, trong lúc đó bắn chết xuất ra. Nhất thời thật giống có tử vong ấn ký từ Lâm Phong trong mắt xung phong liều chết xuất ra. Trực tiếp đâm vào đối phương trong thức hải, khiến cho người nọ thần sắc mãnh liệt run lên. Lập tức đại trưởng đuổi giết xuất ra. Cuồng phong hét giận dữ. Sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn hướng tới Lâm Phong thổi quét mà đi. Lâm Phong cước bộ một bước, chắp hai tay sau lưng. Đồng tử lạnh lẽo. Hư vô sinh tử kiếm trong lúc đó nổ bắn ra xuất ra. Trong khoảng khắc, người nọ chỉ cảm thấy thần hồn nghiền nát. Từng đạo tử vong kiếm đột ngột ở hắn trong đầu tàn phá bừa bãi, làm cho hắn kêu thảm một tiếng. Tất cả mặt mũi như là tro tàn, phảng phất sẽ chết vong loại. Tử, Lâm Phong nhất tự phun ra. Hư vô kiếm điên cuồng loại nhập vào đối phương trong thức hải. Lập tức mọi người chỉ thấy na, nọ, cường giả trong đầu có một đạo đạo tử vong kiếm tan vỡ sát phạt xuất ra, khiến cho thân thể người nọ chậm rãi hướng tới hạ không hoàng tuyền rơi xuống mà đi. Lập tức bị, được, hoàng tuyền bao phủ, tử không chôn cất sinh địa. Lâm Phong đồng tử như trước lạnh lùng, đảo qua đám người, lạnh như băng nói, không dám hỏi nói. Cần gì phải vấn, dứt lời, trên người hắn cuồn cuộn ma kiếp lực lượng càng là cường thịnh. Quay cuồng không ngớt, trong hư không, thiên hà phảng phất bị, được, ra đi, một luồng đáng sợ ma uy nổi lên mà sinh, khiến cho Lâm Phong cũng có chủng kinh hãi cảm giác. Trung vị hoàng cảnh giới thiên ma kiếp, lại sẽ rất mạnh, Lâm Phong hai mắt lạnh như băng. Đám người chung quanh thấy lóng lánh mà ở dưới ma kiếp lực, nhất thời đều nhao nhao tản ra. Phương viên địa phảng phất tất cả đều muốn bị liên lụy. Nương theo như thế một tiếng chấn thiên lôi minh, đạo thứ nhất cướp đánh xuống, hung hăng oanh kích tại Lâm Phong trên người. Trong khoảnh khắc Lâm Phong trên người quần áo toàn bộ hóa thành hư vô, bị oanh được phấn toái. Một luồng mê huyễn ý đem thân hình bao phủ, vô cùng ma kiếp tại Lâm Phong trên người điên cuồng lưu động như thế, lại không ngừng bị, được, Lâm Phong nuốt vào trong cơ thể. Thật là khủng khiếp, lực công kích so sánh hạ vị hoàng cảnh giới ma kiếp cường đại không biết bao nhiêu. Nếu không có thân thể đã sớm bước vào trung vị hoàng cảnh giới, chỉ sợ này đạo thứ nhất ma kiếp sẽ ra chóc thịt bong. Lâm Phong trong lòng kinh hãi, lập tức liên tục sáu đạo ma kiếp nện như điên mà xuống. Lâm Phong lớp da rạn nứt, vết máu loang lổ, thân thể đều xuất hiện từng đạo vết rạn. Tuy nhiên tại ma kiếp biến mất lúc, Lâm Phong thân thể nhanh chóng chữa trị, thân thể bóng loáng như tẩy, phảng phất mới sinh loại, cướp sáng long lánh, tỏa sáng mới quang thải. Oanh, đệ thất đạo ma kiếp phủ xuống, Lâm Phong chỉ cảm thấy thần hồn hung hăng chấn động, phảng phất muốn bị được bôi tiêu diệt, cả người đều trực tiếp bị oanh được nằm đi xuống, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Sinh, Lâm Phong thân thể, thần hồn, trong lúc đó tuôn ra vô cùng sinh cơ. Lâm Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú hư không, ánh mắt lạnh lẽo, này đệ thất đạo ma kiếp, chẳng những oanh kích thân thể, còn oanh thần hồn, liền như là hạ vị hoàng cảnh giới tối hậu nhất kiếp loại. Hơn nữa uy lực càng cuồng mãnh, làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.